Chương 275, nhạy bén. Nam tự đi Phượng Hoàng Thủy Tạ phương hướng đi, nên diện lại nhìn đến một người. Một thân thanh ý dị thon dài thiếu niên, đang tại đứng tấn. Nam tự đến gần, giọng điệu thản nhiên, mấy ngày nay luyện được thế nào thương minh hoa đứng lên, mặt mày nhẹ liễm, sớm muộn gì các kiên trì một canh giờ, chỉ là còn có chút không quá vững chắc. Không quá vững chắc ý tứ chính là không biện pháp làm đến cùng tố ý ghẻ như vậy, nhường nước trà không chút sức mẹ thác tại lòng bàn tay. Nam tự ân một tiếng, tiếp tục kiên trì. Thương minh hoa ứng tiếng là, trầm mặc hơi mím môi, ngươi mấy ngày nay đều là tại trong cung như thế nào. Nam tự quay đầu nhìn hắn, có hứng thú hỏi đến bổn tướng hành tung tối qua trong cung sự tình ta nghe nói. Thương minh hoa giọng điệu thản nhiên, Tần Tĩnh Xu bị tứ hôn cho đại ca của ta. Nam tử con mắt thấp thỏm hiện suy nghĩ sâu xa, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đi theo ta. Thương minh hoa không nói một câu theo đi lên. Đại đi vào thủy tạ đình lang, không người nghe được đối thoại của bọn họ, nam tử mới bình tĩnh mở miệng, ngươi muốn nói cái gì Tần gia thư nữ Tần tự thương minh hoa bộ dạng phục tùng, chính là ngươi, đúng hay không? Nam tử nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Dung sở tu đường đường tả tướng, quyền cao chức trọng, làm người cáo giả, đều không thể tại chưa gặp qua Tần tự mặt trước đem bọn họ lưỡng liên hệ cùng một chỗ. Vị này Đoan Vương phủ tiểu thế tử ngược lại là nhạy bén. Ngươi là như thế nào biết? Nam tự không phủ nhận, cũng không cảm thấy có phủ nhận tất yếu. Đoán. Thương minh hoa nói, hoàng thượng trước đến một đêm kia, buổi sáng lúc rời đi ta nhìn bóng lưng ngươi, liền cảm thấy không quá như là nam tử dáng vẻ. Nguyên lai sớm như vậy liền bại lộ. Nam tử nết nết môi cười. Thiếu niên dáng vẻ cũng có tinh tế gầy yếu. Thương minh hoa gật đầu, thật có chút sự tình, từ dấu vết để lại chi tiết chung có thể đoán được một hai. Thì như nam tướng phải cái nam tử, trong phòng hầu hạ lại là hai người thị nữ. Thì như hắn tuy rằng ngoài miệng tổng nói muốn nạp Tần gia thứ nữ làm thiếp, đế đô về bọn họ đồn đãi cũng từng ồn ào huyên náo, được từ đầu đến cuối không thấy nam tướng đi gặp một lần cái kia Tần gia tứ cô nương. Nam tướng trong phòng trang trí tuy rằng không phải hoàn toàn nữ nhi ra thanh tú huyền chuyển hàm xúc, lại cũng tuyệt không phải thuộc về nam tử dương cương, mà là một loại hơi chút thiên nhu tính ngắn gọn lịch sự tao nhã. Tỷ như nam tướng mấy ngày nay đều tại trong cung, nhưng tối hôm qua tham gia thọ yến người lại chỉ thấy Tần tự cô nương, mà không thấy được nam tướng. Sáng sớm hôm nay nam tướng là thừa dịp các đại thần vào chiều canh giờ trở về, hơn nữa cũng khôi phục nam trang ăn mặc. Buổi sáng ngày chưa sáng hẳn mở ra cái này canh giờ trong, từ cửa cung đến tướng phủ trên con đường này cơ hồ không có người nào đi lại, có thể tránh cho bị người phát hiện hắn mới từ trong cung trở về. Lại tỷ như, nam tướng không có hầu kết. Nam tự vào phòng, tại cẩm trên giường nghiêng mình dựa ngồi xuống, tổ ý cho nàng đưa lên nước trà. Ngược lại là cái thông minh thiếu niên. Nam tự liếm con mắt nếm hớp trà, giọng điệu thản nhiên, bất quá bổn tướng nếu cho ngươi vào tướng phủ. Vốn cũng không có ý định gặp ngươi, ngươi có thể phát hiện là ngươi nhạy bén, tại bổn tướng không có ảnh hưởng gì. Thương minh hoa ân một tiếng, hắn cũng là đoán được điểm này, cho nên mới dám nói thẳng làm rõ. Thanh y dì nam tử chuyển con mắt mở miệng. Hắc y dì kình y dì nam tử như một trận gió loại lướt tiến, quỳ một gối, chủ tử. Ngay hôm nay bắt đầu, thương minh hoa về ngươi. Nàng thản nhiên nói, ngươi đem hắn mang đi ám cắt cũng tốt, hoặc là chính mình dạy dỗ cũng thế. Nửa năm bên trong đạt tới ám các vàng chữ lót cao thủ trình độ, trong vòng một năm đạt tới huyền chữ lót trình độ.